Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 830, tâm ma hạt giống. Tiền bối, ngươi làm sao vậy xuất hiện rồi? Tần Phong sờ lên chính mình toàn thân trên dưới. Hắn túi trữ vật cái gì đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kiếm gãy cùng cổ kính chìm nổi ở hắn tâm thần bên trong. Vì cái gì vô tận quang minh đồ cùng các lớn cổ khí đều không có bị mang đến. Chỉ có kiếm gãy cùng cổ kính bình yên vô sự đâu. Đồ đần, mảnh này mộng cảnh thế giới chỉ có thể để ngươi ý chí của mình giáng lâm. Trừ cái đó ra, tất cả đồ vật đều bảo trì viễn cổ thời đại bộ dáng. Ta cùng tấm gương đều là siêu việt thượng cổ thời đại kết quả. Ở mảnh này thời không bên trong tồn tại qua, cho nên mới có thể hiển hóa. Kia vô tận quang minh đồ là hậu thế chủ thần khai quật ra. Tự nhiên không tính, đừng có lại muốn những này có không có rồi. Chuyên tâm chiến đấu, lưu cho thời gian của ngươi cũng không nhiều rồi. Kiếm gãy nhắc nhở một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ mãnh liệt mà đến. Tần Phong dưới chân tinh thần đều bị kia gầm thét chấn động phải vỡ nát. Tần Phong cuống quýt nhanh lùi lại, ở trước mặt của hắn, kia 12 chủ thần trung ương, có một tôn nửa người nửa ma quái vật đang cuồng hống. Quái vật kia trên thân khoác lên một thân da thú, giống như từ man hoang bên trong đi ra yêu vật, chỉ là khí tức tản ra, cũng đã để vô số tinh thần vỡ vụn, Tần Phong da thịt đều cảm giác được rồi từng trận nhói nhói. Phảng phất có núi kêu biển gầm ở trước mặt phi nước đại. Đây là Tần Phong lần thứ nhất lấy loại phương thức này đối mặt cấp 9 chủ cường giả thần cấp. Mặc dù hắn hiện tại là ở mộng cảnh bên trong, nhưng bởi vì mộng quá mức chân thực duyên cớ, cho nên cái loại cảm giác này cũng là để Tần Phong thân lâm kỳ cảnh. Thật là khủng khiếp ma thần, trách không được lúc trước liền 12 chủ thần đều chỉ có thể lấy vẫn lạc làm đại giá đồng quy. Vô tận, Tần Phong trong lòng sợ hãi thán phục, mắt bên trong có một tia chấn động. Từ cái khác chủ thần trong mắt, Tần Phong cũng nhìn đến rồi một tia tương tự cảm xúc. Từ bên trong này Tần Phong cũng nhìn ra đến, kia chút chủ thần đích đích xác xác là đã bị hậu thế tu sĩ nhập vào thân rồi. Các ngươi bọn này côn trùng, ti tiện chủng tộc, còn muốn giết chúng ta, nhìn vốn thần xuyên phá rồi vùng trời này không, đánh nát các ngươi tinh vực. Nửa người nửa ma tồn tại cuồng hống, muốn tránh thoát quấn quanh ở trên người xiềng xích. Kia xiềng xích hết thảy có 12 cây, mỗi một vị chủ thần trong tay đều nắm một cái đầu nguồn. Đây là trước kia 12 chủ thần động thủ, đem tôn này ma vật cho vây khốn mà thi triển pháp thuật. Chỉ là hiện tại, kia 12 đầu pháp tắc xiềng xích liền bị tránh thoát rồi. Ngục ma thần, địa ngục chi thần, các ngươi đã bị khốn trụ, chỉ có một con đường chết. Mơ tưởng lại đi ra tai họa sinh linh rồi. Một trận chiến này chúng ta Xích Kim thần giới tất thắng. 12 chủ thần cùng nhau quát nói. 12 chủ thần tức sùi bọt mép, tinh mây run rẩy, bọn họ tiện tay vung lên, tinh thần bên trong lực lượng liền bị cưỡng ép cấp lấy ra ngoài. Hóa thành rồi sức chiến đấu dâng lên mà ra. Chủ thần thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Tần Phong cảm thụ được cỗ này động một tí hủy diệt mưa sao lực lượng. Nhịn không được trong lòng cự chiến. Hắn tay không chụp tới, liền có một ngôi sao thần bị hắn giữ lòng bàn tay. Kia tinh thần bên trên có ức vạn sinh linh. Cái này khiến hắn sắc mặt trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Cái này tinh thần trên còn có sinh mệnh, các ngươi làm sao lại trực tiếp đem những này tinh thần bên trong lực lượng cho rút lấy ra ngoài? Rút ra tinh thần chi lực sẽ trực tiếp tướng tinh thần trên tất cả sinh mệnh cho hủy diệt. Trước kia Tần Phong coi là kia chút đại thần rút tinh hồn thời điểm tinh thần trên đã tĩnh mịch. Hiện tại xem ra, tinh thần bên trong còn có sinh mạng thể a. Thoáng một cái đi xuống, chính là ức vạn sinh linh hủy diệt. Những này đại thần làm sao hạ thủ được? Thần linh tê, ngươi đến cùng đang làm gì a? Có chủ thần quát lớn nói. Thần linh tê thế mà nhìn lấy một ngôi sao thần ngơ ngác sững sờ. Tựa hồ là có chút chần chờ. Tần Phong không nói gì. Trong lòng có một vệt đau buồn. Lúc trước trận chiến kia thắng lợi chính là như thế đổi lấy a. Chiến đấu tiêu hao thế mà là toàn bộ thần giới lực lượng. Thế này sao lại là ở chiến đấu a? Cái này rõ ràng chính là ở đồ thán sinh linh. Tần Phong tâm đều đang run rẩy. Mặc dù hắn giết đống người bắt đầu so núi còn cao rồi, nhưng là hắn cũng không cách nào làm đến cứ như vậy vì mình chiến đấu. Tùy ý đem ức vạn sinh linh sinh mệnh chi lực hóa thành năng lượng, liên đới lấy tinh thần đều cùng nhau hủy diệt. Dù là nơi này là một trận mộng cảnh, tiểu tử, không cần do dự, ngươi nếu là bị nhìn đi ra nói, trận này mộng cảnh liền sẽ phá toái rồi. Tần Phong tâm thần bên trong, kiếm gãy giận dữ mắng mỏ một tiếng, để Tần Phong cưỡng ép vừa tỉnh lại. Tần Phong cắn răng, hít sâu một cái, gật rồi đầu một cái. Chính như kiếm gãy nói tới, nếu là hắn bại lộ rồi thân phận, bại lộ rồi trần trờ, bị ma thần nhìn ra, sau cùng kết quả khả năng chính là ma thần tránh thoát tinh không lưu ly tháp. Đi họa loạn thần giới, mộng cảnh bên trong ức vạn sinh linh cùng cuộc sống thực tế bên trong ức vạn sinh linh so. Cái lựa chọn này Tần Phong không khó làm ra. Kết quả là Tần Phong cưỡng ép nhịn lấy run sợ. Lòng bàn tay truyền đến một luồng sức hút, đem kia chút tinh thần bên trong hết thảy lực lượng đều cho cấp lấy ra ngoài. Kia tinh thần khô héo, giống như một cái khô cằn bùn cầu đồng dạng. Tần Phong nhìn thấy có vô số sinh linh sắc mặt thê thảm sống sờ sờ hóa thành rồi thây khô, bị đính tại khô héo tinh thần trên. Kia tuyệt vọng khuôn mặt để Tần Phong trái tim đều đang chảy máu. Oanh, Tần Phong đem kia lấy ức vạn sinh linh cùng một ngôi sao thần biến thành lực lượng ngưng tụ rồi đi ra, hóa thành công kích đánh vào nửa người nửa ma kia thân thể khổng lồ trên. Còn lại mười mấy vị chủ thần vậy đều là như thế. Bọn họ toàn thân tinh vực mảng lớn ảm đạm, giống như là nhà nhà đốt đèn dập tắt. Bọn họ toàn thân vũ trụ vậy lâm vào hắc ám bên trong. Tần Phong mỗi lần công kích, chỗ thả ra ba động, đều đủ để bất luận cái gì cấp 9 thần tôn chôn vùi. Thậm chí ngay cả cấp thấp chủ thần đều muốn gặp nạn. Cỗ này lực lượng kinh khủng tràn ngập ở Tần Phong toàn thân, cũng làm cho Tần Phong hơi hơi tinh thần sa sút. Một luồng bạo lật cảm xúc phun lên Tần Phong trong óc. Giết, giết, giết, liên tiếp ba khỏa tinh thần bị Tần Phong hút khô năng lượng. Kia chủ thần chi lực cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cỗ này không gì làm không được lực lượng để Tần Phong ánh mắt bên trong phun lên rồi màu đỏ tươi. Tần Phong trong lòng một bên là không nhẫn, một bên là giết chóc. Hai loại phức tạp cảm xúc để Tần Phong nội tâm chịu đủ tàn phá. Rất nhanh liền hơi choáng rồi. Tiểu tử, không cần mất đi rồi thần trí. Bị tâm ma chiếm cứ tâm thần. Tần Phong thể nội, kiếm gãy gầm thét nói. Giống như chuông lớn vang to, để Tần Phong mắt bên trong màu đỏ tươi có một chút biến mất. Tiền bối, Tần Phong sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh thống khổ cùng vặn vẹo. Hắn trơ mắt nhìn lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần trên sinh mệnh bị thôn phệ. Trái tim đều đang chảy máu, loại lực lượng kia cơ hồ liền muốn xông phá phòng tuyến của hắn. Tần Phong chưa từng có nghĩ tới lực khống chế lượng cảm giác, thế mà lại là loại cảm giác này. Loại này đối với sinh mệnh mất cảm giác, đối với lực lượng say mê cùng si mê, ở hủy diệt rồi mấy mảnh tinh vực về sau, Tần Phong thế mà mơ hồ có thể từ giết chóc ở bên trong lấy được sao? cái này giống như là một quả hắc ám hạt giống. Trồng ở rồi Tần Phong tâm lý, kia đã từng rơi vào Tần Phong sâu trong linh hồn, thôn ma hồn thuật, đạo pháp thế mà hướng về Tần Phong nơi tim lan tràn. Kia một khối đốm đen tựa hồ là nghĩ muốn bám vào ở Tần Phong trong lòng. Không cần mê thất chính mình, ngươi muốn rõ ràng, diệt giới chi chiến, chắc chắn sẽ có người hy sinh. Một điểm này ai cũng không thể tránh được. Nên biết rõ, ngươi mặc dù tàn sát rồi vô tận tinh thần, nhưng lại cho thần giới lưu lại rồi một quả hạt giống. Hạt giống này sinh sôi ước vạn năm sau, sẽ để cho xích kim thần giới có thể có lại lần nữa ứng kiếp chi lực. Nếu là ngươi vì rồi trong lòng từ bi mà từ bỏ phần này lực lượng, ngươi suy nghĩ một chút còn sẽ có bây giờ sinh sôi đến cực hạn thần giới a. Kiếm gãy nói, lời kia nói bên trong cũng là có phức tạp cảm giác. Nó rõ ràng, Tần Phong lần thứ nhất khống chế cường đại như vậy lực lượng, khó tránh khỏi có chút khống chế không nổi. Nhưng là tu vi đến rồi cấp độ này, có một số việc nhất định phải làm ra lựa chọn. Bởi vì một mặt là đạo đức, một mặt là tương lai. Rất nhiều chủ thần đều làm ra rồi tương tự quyết định. Bọn họ lựa chọn rồi mất cảm giác chính mình, đạm mạc sinh mệnh. Cứ như vậy, bọn họ làm việc thời điểm liền không có rồi cố kỵ nhiều như vậy. Năm đó kia chút đại thần nhóm, trong lòng cũng khẳng định có qua phức tạp, có qua không nhẫn, có qua dãy giụa cùng thống khổ. Nhưng là vì rồi thần giới ngọn lửa bất diệt, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn rồi từ bỏ chính mình trong lòng đạo đức. Thậm chí ngay cả chính mình cùng với tộc nhân cũng đều vì thủ hộ thần giới thiêu đốt gần hết. Muốn trở thành cường giả, đây là một đầu phải qua đường. Ngẫm lại ngươi kia chút thê nữ a, nếu như ngươi bây giờ không kiên cường, kỷ nguyên kiếp diệt chính là thần giới hủy diệt. Tần Phong nghe vậy, trong lòng giống như là có cái gì đồ vật vỡ vụn rồi. Tần Phong đã từng chỗ lo liệu rất nhiều đồ vật đều sụp đổ rồi, giờ khắc này Tần Phong rốt cục rõ ràng rồi. Vì cái gì như vậy nhiều đại thần căn bản cũng không để ý tầng dưới chót tu sĩ sinh tử. Không phải là bởi vì hung tàn, chỉ là bởi vì bọn họ nhìn càng thêm xa. Có chút đồ vật vỡ vụn, cũng có mặt khác một chút đồ vật ở Tần Phong trái tim đâm rễ. Tần Phong tâm trí vậy tại thời khắc này cường đại rồi rất nhiều. Hắn đối với trong tay lực lượng khống chế, cùng với đối với mình sinh mệnh cũng có rồi càng nhiều lĩnh ngộ. Hy sinh nhỏ ta, thành toàn lớn ta, thì ra là thế. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng rồi xuống dưới. Lần này hắn tâm vô cùng kiên định, thao túng trong tay lực lượng cũng là càng lộ thuận buồm xuôi gió. Hắn phảng phất nhìn thấy rồi chảy xuôi ở trong hư không đạo ngân. Thế giới chi lực vậy hiện ra ở Tần Phong trong mắt. Giờ khắc này, bởi vì Tần Phong tâm linh cường đại, Tần Phong lực lượng đều tùy theo tăng cường rồi rất nhiều. Hô, Tần Phong mở rộng ra hai tay, hết sức phóng xuất ra chính mình tu vi chi lực, giống như một mảnh lỗ đen vòng xoáy. Hắn phụ cận tốt vài miếng sức mạnh của tinh vực đều bị Tần Phong hấp thu rồi tới đây. Nguyên bản lấy thần linh tê năm đó bản sự, nhiều nhất hấp thu toàn thân một mảnh sức mạnh của tinh vực. Bây giờ ở Tần Phong thao túng bên dưới, hấp thu lực lượng hiệu suất tăng lên gấp đôi không ngừng. Hắn làm sao trong nháy mắt liền trở nên như thế cường đại. Nhìn lấy kia nhanh chóng dập tắt tinh thần cùng liên miên ảm đạm tinh vực, đám người đều là kinh hãi. Vô luận là lưu lại ở mộng cảnh bên trong đại thần ý chí, vẫn là hậu thế tu sĩ ý chí, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở bọn họ trí nhớ bên trong, thần linh tê thế nhưng là 12 chủ thần ở giữa tương đối yếu một vị a, không có khả năng bộc phát ra uy thế như thế. Giờ khắc này thần linh tê thi triển lực lượng, thế mà là có một loại cùng nửa người nửa ma tranh phong, địa vị ngang nhau khí thế. cái này nha một cái liền tương đương với kia nửa người nửa ma rồi a. Còn cần bọn họ mười mấy người làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Giờ khắc này, đến từ hậu thế tu sĩ nhóm đều ánh mắt lấp lóe lên. Bọn họ nghĩ đến rồi một loại khả năng. Cái kia chính là Tần Phong tồn tại khiến cho thần linh tê đại thần chỗ sức mạnh bùng lên gấp bội rồi. Nghĩ đến đây, đám người nhịn không được phun lên nồng đậm kinh hãi. Bọn họ những này cổ huyết nhập vào thân chủ thần chi mộng. Tối đa cũng liền bộc phát ra năm đó chủ thần nhóm triển hiện ra lực lượng. Mà Tần Phong phụ thể về sau, lại khiến cho yếu nhất chủ thần sức mạnh bùng lên đều gấp bội rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?